Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, bắn tỉa. Mặt trời lại một lần nữa bay lên, ánh mặt trời ấm áp rọi sáng tòa này duy nhất trên bầu trời hòn đảo. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, thời điểm chiến đấu đến, các huynh đệ của ta, cho tới nay, là chủ nhân của nơi này. Thế nhưng ngay ở ngày hôm qua, hai cái nhân loại nhỏ bé nhưng giết chết 5 người đồng bạn. Song đầu lại đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới đã võ trang đầy đủ người khổng lồ, cảm thụ trong không khí vang vọng sự phẫn nộ, tiếp tục lớn tiếng nói: "Hiện tại, hai nhân loại kia ngay ở lãnh địa bên trong, bắt bọn hắn lại, để bọn họ biết đến phẫn nộ, ăn bọn họ mỹ vị dòng máu, vì Albion." Song đầu người khổng lồ thỏa mãn nhìn quần tình xúc động thủ hạ. Bọn họ không có bởi vì đồng bạn chết đi mà hoảng sợ. Vừa vặn ngược lại, bọn họ quá lâu không có thưởng thức qua mỹ vị nhân loại. Đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem những người xông vào nhân loại biến thành chính mình cơm. Chưa, có điều, song đầu người khổng lồ còn cần cho những người này càng nhiều hy vọng. Chờ đến phía dưới người khổng lồ thoáng yên tĩnh lại, song đầu người khổng lồ cao giọng nói rằng, nhân loại đương nhiên sẽ vì xông vào nơi này hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Thế nhưng ở ăn đi bọn họ trước, ta phải biết bọn họ đi tới trên bầu trời đường nối ở nơi nào. Chỉ cần tìm được cái kia cái lối đi, quốc gia của con người chính là thiên đường, nơi đó có vô cùng vô tận hoàng kim. Có ăn không hết mỹ vị nhân loại, các ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng bọn họ. Nhìn quét tâm tình càng ngày càng kích ra tay dưới môn. Song đầu người khổng lồ cùng mình trên bả vai đầu đối diện một hồi. Tiếp theo ngửa mặt lên trời quát, các anh em, săn bắn thời điểm đến. Ô, ở song đầu người khổng lồ bên người, một cái người khổng lồ dùng sức thổi bay trong tay kèn lệnh. Thanh âm trầm thấp vang vọng ở hết thảy người khổng lồ trong tai. Tượng trưng chiến tranh bắt đầu kèn lệnh lập tức để tâm tình của bọn họ đến cực hạn. Cao giọng kêu gào xung phong khẩu hiệu lao ra bọn họ sao huyệt. Một tòa núi cao bên trên, Lara dùng kính viễn vọng quan sát một hồi xa xa những người ở bọn họ đây người khổng lồ. Để ống dòm xuống, nói với Diệp Thiên Hồ, những người này vẫn còn có khôi giáp, tuy rằng rất kém cỏi, thế nhưng sự yếu đuối của bọn họ vị trí đã bị khôi giáp chặn lại rồi. Những người khổng lồ này, khôi giáp rất đơn sơ, xem ra lại như là đem thật nhiều thiết bản treo ở trên người chính mình. Phi thường thô giáp, nhưng không thể không nói, nhưng là đúng bọn họ mà nói rất hữu hiệu trang bị. Bởi vì bọn họ to lớn hình thể, trên người bọn họ khôi giáp phi thường thâm hậu, tuy rằng chất liệu rất kém cỏi, nhưng độ dày nhưng bù đắp sự thiếu sót này. Những này khôi giáp rất đơn giản, nhưng bảo hộ được bọn họ yếu đuối vị trí. Đặc biệt là thật nhiều người khổng lồ mũ giáp trên, còn có thể buông ra cháo, coi như là phản thiết bị súng trường ngắm bắn phát ra bắn đạn xuyên giáp. Cũng không dám hứa chắc có thể xuyên thủng trên người bọn họ khôi giáp. Coi như là xuyên thủng, cũng căn bản không có cái gì uy lực. Hơn nữa, cần lưu ý chính là, số lượng của bọn họ thật sự rất nhiều. Tuy rằng bởi vì phải Diệp Thiên Hồ cùng Lara, vì lẽ đó những người khổng lồ này mấy cái một tổ phân tán ra. Thế nhưng một khi trong đó một tổ phát hiện Diệp Thiên Hồ bọn họ, chỉ cần hét lớn một tiếng, phụ cận người khổng lồ đều sẽ nghe được. Không lâu sau đó thậm chí hết thảy người khổng lồ đều sẽ chen chúc mà tới. Có thuấn di năng lực Diệp Thiên Hồ tự nhiên là không e ngại quần công. Mặc dù vây công hắn chính là người khổng lồ, thế nhưng Lara liền không giống. Lara thực lực rất mạnh, nhưng dù sao còn chỉ là người bình thường. Một khi lượng lớn người khổng lồ tụ lại mà đến, Lara an toàn liền trở thành vấn đề. Đến thời điểm Biện pháp tốt nhất chính là Diệp Thiên Hồ lợi dụng thuấn di năng lực mang theo Lara rời đi. Lara hiển nhiên cũng rõ ràng vấn đề này. Nàng cũng không muốn đến thời điểm phản mà trở thành Diệp Thiên Hồ liên lụy. Lạnh nhạt nói, săn bắn nên kết thúc. Lắp ráp ngươi đồ chơi lớn đi. Diệp Thiên Hồ nói, ngọn núi này không sai. Không có quá nhiều thảm thực vật. Tầm nhìn trống trải. Có thể đem pha lanh Plosin Weapon Trang ở trên đỉnh núi. Đón lấy chỉ cần đem những người khổng lồ kia hấp dẫn lại đây là có thể. Bọn họ vị trí, vốn là đã rất tới gần trên đỉnh ngọn núi. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ chọn lựa một cái tầm nhìn trống trải vị trí. Liền đem pha lanh Plosin Weapon nguyên bộ hệ thống từ hệ thống trong không gian lấy ra. Cùng với đồng thời, còn có 4 đài T-800 người máy. Được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, bọn họ lập tức liền bắt đầu rồi pha lanh Plosin Weapon lắp ráp công tác. Ngọn núi này phụ cận vẫn không có người khổng lồ lại đây. Pha lanh Plosin Weapon lắp ráp trong quá trình cũng không có người tới quấy rầy công việc của bọn họ. Ở hiệu suất cực cao T-800 nỗ lực, một cái quái vật khổng lồ rất nhanh sẽ đã lắp ráp hoàn thành, đồng thời cố định ở trên núi. Hiện tại nên để những người khổng lồ kia biết ở đây. Đứng ở pha lanh Plosin Weapon bên cạnh, Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ cái này tên to xác, nói với nó, nhắm vào gần nhất một con người khổng lồ, phóng ra 10 viên đạn xuyên giáp. Nội hạch hệ thống điều khiển đã bị T-800 thay thế được pha lanh Plosin Weapon, hoàn toàn có thể lý giải Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, nương theo cơ khí truyền lực bóng người. Pha lanh Plosin Weapon phía trước 20mm đường kính 6 quản Gatling pháo máy lập tức điều chỉnh góc độ, lập tức liền khóa chặt mục tiêu của chính mình. Ở cách nơi này 4 cây khoảng chừng, trái phải địa phương, 30 người khổng lồ chính đang Diệp Thiên Hồ bọn họ. Mà hồn nhiên không biết, trong đó một con đã trở thành pha lanh Plosin Weapon mục tiêu. Mạnh mẽ giải toán năng lực để pha lanh Plosin Weapon ở trong nháy mắt cũng đã làm tốt phóng ra. Trước chuẩn bị, trong nháy mắt máy nước chuyển động âm thanh sau khi. Tiếp theo liền bị 20mm đường kính đạn xuyên giáp phóng ra thời điểm âm thanh lớn bao. Chùm, động tĩnh khổng lồ, để Diệp Thiên Hồ đều có thể cảm giác được mặt đất ở rung động. Coi như là đã rời đi pha lanh Plosin Weapon bên người, thế nhưng thanh âm kia vẫn như cũ kích thích màng nhĩ của hắn. 10 viên đạn xuyên giáp, đối với mỗi phút có thể phóng ra 3.000 viên đạn pháo pha lanh Plosin Weapon tới nói. Từ phóng ra đến kết thúc, thậm chí đều không cần một giây, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn chính là pha lanh Plosin Weapon đánh một lần bắn tỉa. Thế nhưng, lần này phóng ra uy lực, nhưng là phi thường khả quan. Ở 4 cây ở ngoài địa phương, cái kia 3 con người khổng lồ, ở pha lanh Plosin Weapon nổ súng thời điểm căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện. Lại như là bỗng dưng gặp phải công kích, 10 viên đạn xuyên giáp lấy chúng nó căn bản không thể có phản ứng tốc độ bay lại đây. Che ở chúng nó phi hành con đường trên thân cây trong nháy mắt bị đánh nát. Đạn xuyên giáp lọt vào đại địa bên trong, bắn tóe lên tảng lớn bùn đất. Coi như là có ưu tú hoặc khống hệ thống, nhưng 4 cây khoảng cách chung quy vẫn còn có chút xa. Tuyệt đại đa số đạn xuyên giáp đều không có đánh trúng mục tiêu của chính mình. Thế nhưng chí ít vẫn có 1 viên đạn xuyên giáp may mắn đánh trúng mục tiêu của chính mình. Mà chỉ là này 1 viên đạn xuyên giáp, nhưng hướng hết thảy nhân chứng sáng tỏ pha lanh Plosin Weapon mạnh mẽ uy lực. Con kia người khổng lồ bị đánh trúng thời điểm, thân thể chếch quay về pha lanh Plosin Weapon phương hướng. Kết quả cái này đạn xuyên giáp vừa vặn rơi vào trên ngực của hắn. Ngực của hắn bị một khối dày nặng thiết bản bảo vệ, coi như là phản thiết bị súng trường ngắm bắn cũng không có lòng tin có thể xuyên thủng dây nặng thiết bản, nhưng mà ở bị 20mm đường kính đạn xuyên giáp thời điểm, khôi giáp dày cộm nặng nề lại như là trang giấy như thế bị dễ như ăn cháo xé ra một lỗ hồng. Xuyên thấu người khổng lồ trước ngực áo giáp sau khi ô hợp kim ngòi đạn vẫn như cũ duy trì một cái tốc độ khủng khiếp. Mạnh mẽ động năng dễ như ăn cháo xé ra phía trước tất cả trở ngại. Thậm chí bởi vì gặp lực cản, đạn xuyên giáp ở người khổng lồ thân thể phát sinh lăn. Ở người khổng lồ thân thể bên trong đánh ra một cái không khang. Sau đó xuyên thấu cự thân thể người một bên khác cao tốc bay ra. Ở phía sau trên một cây đại thụ lưu lại một cái dữ tợn chỗ hồng. Ây, cái này bị đánh trúng người khổng lồ. Thẫn thờ mà cúi đầu nhìn mình trước ngực còn có một cái cũng không lớn chỗ hồng áo giáp. Tựa hồ là muốn nói điều gì. Thế nhưng máu tươi lập tức dâng lên cổ họng của hắn. Để hắn nói không ra bất kỳ lời nói đến. Hơn nữa, hắn hiện tại kỳ thực cũng chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Sau một khắc, thân thể cao lớn cụt hứng ngã quỳ trên mặt đất, tiếp theo ngã nhào xuống đất trên, để mặt đất đều run rẩy một hồi. Sau đó, liền cũng không còn hít sâu. Chỉ có dòng suối nhỏ bình thường dòng máu ở thân thể của hắn phía dưới chảy xuôi mà ra. Mặt khác hai con may mắn tránh thoát pha lanh Closing Weapon công kích người khổng lồ. Ngơ ngác mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Bọn họ xưa nay đều không có cảm giác quá. Tựa hồ cách mình là gần như vậy. Làm nhìn về phía đối phương thời điểm. Bọn họ ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đồng dạng tâm tình. Đó là hoảng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.